Chương 320, một kiếm siêu nhân. Mộng bức xài tạ mạ. Canh hai cầu toàn đặt, Tatsumaki đem siêu năng lực tăng lên tới đỉnh phong, cho dù là trên 100 cây số lộ trình, nàng cũng chỉ tốn thêm vài phút đồng hồ liền bay đến. Trực tiếp xông vào phù đủ kỳ nhà, không có tìm được nhóm người sau. Nàng lại điên cuồng vọt vào tập đoàn báo tuyết bình thường tụ họp một quán cà phê nào đó. Hai gã thành viên tập đoàn báo tuyết đang ở một bên uống cà phê vừa nói chuyện phiếm. Đồng nhiên chỉ nghe hoành mà một tiếng, quán cà phê cửa chính trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ, nhưng là mảnh vỡ tất cả đều đông đặc trên không trung, không có bay bắn ra, nhưng chính là như vậy, trong quán cà phê người tất cả đều là sợ đến hồn phi phách tán, có người thậm chí chui vào dưới đáy bàn loa nha. Cái kia hai gã tập đoàn báo tuyết thành viên cũng liền mạnh hơn người bình thường một chút, nơi nào từng thấy. Loại trang diện này từng cái tất cả đều là hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cuối cùng vẫn là một tên mập tinh mắt, nhận thức ra cửa Tatsumaki lấy can đảm mở miệng chào hỏi, tiểu thư Tatsumaki, xin hỏi hắn. Lời còn chưa nói hết, Tatsumaki giống như đạn đại bác một dạng vọt tới trước mặt của hắn, hung hắn nói, phụ bủ kỳ bây giờ đang ở nơi nào người có biết hay không. Ấy hai gã thành viên đều là vô cùng ngạc nhiên, hiện tại cũng không phải là tập đoàn báo tuyết thời gian hoạt động. Bọn họ chỉ là tới nơi này uống cà phê nói chuyện trời đất à. Nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, Tatsumaki liền phán đoán rồi, trong bụng càng thêm nóng nảy, hét lớn một tiếng liền phá vỡ quán cà phê vách tường, bay ra ngoài, đồng thời, nửa cái đường phố người đều có thể nghe được tiếng giống giận dữ của nàng. A a a phù bù kỳ a. Hai gã tập đoàn báo tuyết thành viên trố mắt nhìn nhau, căn bản không biết chuyện gì xảy ra thế giới thí thần giả. Vâng, nếu cùng phù bù kỳ thành tựu chuyện tốt, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi nàng. Đầu tiên, hắn lấy ra siêu cấp binh lính huyết thanh cùng vị ruột huyết thanh cho nàng ăn vào, lại lấy ra mặt nạ đá để cho nàng mang theo. Trải qua chuỗi này cường hóa, hiện tại phù đủ kỳ, bằng vào thể năng cũng đã đủ để bước lên anh hùng cấp S rồi. Một quyển thế giới dù sao quái nhân tầng tầng lớp lớp, chỉ là thể năng sợ không quản đến dùng suy nghĩ một chút. Vẫn trực tiếp đem chính mình coi thường cái đó quyền năng dịp tỉnh ám óp xỉ vợ giao cho phu đủ kỳ. Trừ cái đó ra, hắn đem ta giết xỉ F.I.S. thời điểm ngoại ý muốn lấy được quyền năng, đồ lòng kiếm thiên ma gục ngã, cũng dùng tờ rộ mẹ tờ giật ghi mỏi giờ lấy ra ngoài, chuyển tặng cho phu đủ kỳ. Cái này đồ lòng kiếm là một cái tương tự với cả ly bùa kỹ năng, đem năng lượng trong cơ thể một hơi thả ra ngoài tới giết địch, hơn nữa cùng dịp tỉnh ám óp xỉ vợ bất đồng. Kỹ năng này là có thể dùng đến phạm vi lớn công kích đấy, nếu như thể năng chịu đựng được, một đòn đủ để phá hủy một chi quân đội. Bất quá bây giờ ẩn, đơn thể công kích có kỉn dịn kẹn sầy bạ cụ, quần công có ngân luân chuyển sinh bạo âm dương kỉn dịn kẹn sầy bạ cụ, gù dạ no mi vân vân. Hai cái này kỹ năng đối với hắn mà nói hoàn toàn vô dụng, không bằng cầm đi ban thưởng cho nữ nhân của mình. Căn cứ ẩn phán đoán, Phu Bù Kỳ hiện tại thực lực tổng hợp mặc dù còn so ra kém Tatsumaki, nhưng là như thuần bản về nhằm vào đơn thể cường địch phát ra, đã không kém Tatsumaki rồi, ít nhất ở bên trong anh hùng cấp S, xếp ở vị trí thứ 3 không vấn đề chút nào. Chuyện này ta cảm nhận được mới lấy được sức mạnh. Phu Bù Kỳ kích động đến cả người phát run, từ nhỏ nàng liền sinh hoạt tại dưới bóng tối của tỷ tỷ, cho nên nằm mộng cũng nhớ vượt qua Tatsumaki. Đáng tiếc, nàng nguyên tới chọn đi ra Evo cái gì. Tập đoàn báo tuyết, hoàn toàn chính là bỏ gốc lấy ngọn. Chỉ là tập hợp mấy con dao kiến, lại làm sao có thể đánh ngã khủng long bạo chúa đây. Nhưng là bây giờ, phụ bủ kỷ trong lòng lại dâng lên chưa bao giờ có tự tin. Dù là hiện tại liền chống lại nàng lúc trước sợ muốn chết tỉ tỉ, nàng cũng dám đánh một trận ngay ta y. Phụ bủ kỷ cảm xúc lên xuống, thỏa thuê mãn nguyện, đồng nhiên mặt nàng liền biến sắc, dường như tại trong chỗ ưu minh cảm giác được một cổ mãnh liệt tức giận. Không được, đây là tỷ tỷ nàng thật giống như vô cùng tức giận bởi vì cũng có siêu năng lực, chị em gái các nàng trong lúc đó tồn tại một chút kỳ dị tinh thần liên tiếp. Chỉ cần ạ sở có một loại nào đó cực đoan thể nghiệm hoặc là tâm tình chập chờn, khác ạ sở cũng có thể cảm nhận được nuốt xuống một bãi nước miếng. Phụ bù kỳ quay đầu về và nói, tỷ tỷ dường như tâm tình phi thường không ổn định, ta chuẩn bị đi trở về xem một chút xảy ra chuyện gì. Mặt khác ta cũng nghĩ thí nghiệm một chút ta mới vừa lấy được năng lực. A nghe được lời của Phu Bù Kỳ, vườn một mặt nghiền ngẫm, được năng lực mới liền muốn cầm trị ruột thí chiêu sao, một đôi tỷ muội này thật thú vị. Suy nghĩ một chút, hắn nói, ngươi muốn đến thì đến tốt rồi, bất quá nhớ đến đem phát sóng trực tiếp mở ra, như vậy nếu như ngươi có nguy hiểm gì, ta cũng có thể lập tức đi cứu ngươi. Phù Bù Kỳ nghe đến sắc mặt trở nên hồng, nhưng là Huẩn Tất lại đã là nam nhân của nàng, cho nên nàng cũng sẽ không điền đây, trực tiếp gọi gật đầu, sau đó liền trở về thế giới Hoạn Bùn Man. Mới vừa trở lại nhà của mình, Phù Bù Kỳ liền hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy theo sân thượng đến phòng khách, giống như cơn lốc quá cảnh đồ gia dụng tất cả đều tan cảnh, thậm chí liền trên vách tường đều xuất hiện vết rách. Nàng cười khổ một tiếng, đang chuẩn bị thu thập một chút, ngoài cửa sổ đỗng nhiên truyền ra phát thanh âm thanh, tị nạn khẩn cấp báo động tai hại cấp bậc, quỷ thành phố D xuất hiện to lớn sinh vật, thành phố D đã tiêu diệt to lớn sinh vật dường như đang đến gần phụ cận thành phố B, mời gần tới cư dân lập tức tị nạn thành phố B đó không phải là. Cách nơi này không xa sao Phủ Bù Kỳ cầm quả đấm của mình, trong mắt đông nhiên toát ra một khẩu ngang dương chiến ý. Cùng lúc đó, một cái ngồi ở trước tivi đầu chọc đông nhiên đứng lên chính nghĩa chấp hành hoa a a ngày tận thế đến rồi. Ở bên trong thành phố B, dân chúng đã loạn thành một đoàn, vô số người điên cuồng đang chạy trốn. Cũng không trách bọn họ, nương theo lấy oanh oanh âm thanh, tất cả mọi người đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Một cái đủ cao khoảng ngàn nở mẹ tờ người khổng lồ đang tại hướng thành phố B đi tới. Ở sau lưng hắn, là một mảnh tường đổ không muốn đẩy ta a lâu ngươi không muốn ngăn ở giữa đường a một cái vội vàng chạy chối chết người, hướng về phía giữa lộ một cái nữ nhân quần áo đen giống to. Sau đó dùng sức đẩy một cái, nhưng lại hoàn toàn không đẩy được nhìn lên trước mắt mang mang một mảng lớn sóng người, Phụ Bù Kỳ nhíu mày một cái, đang chuẩn bị trực tiếp nhảy đi qua, đồng nhiên, không trung truyền đến một cái thanh âm lạnh lùng. N. Phù Bù Kỳ, ngươi tới nơi này làm gì? Nghe một chút cái này âm thanh quen thuộc, Phù Bù Kỳ cơ thể hơi run lên, nhưng là nàng lập tức ngẩng đầu lên, hướng về phía nổi đồng bền giữa không trung Tạt Sủ Mạ Kỳ kiên định nói, ta là tới đánh ngã quái nhân đấy a ha ha ha. Tạt Sủ Mạ Kỳ cười lớn, người quái nhân kia nhưng là quỷ cấp đấy, ngươi một cái anh hùng cấp B là đến tìm cái chết sao? Nàng một bên cười vừa chỉ Phù Bù Kỳ nói, thật có lỗi đây, một mực đều để mặc cho ngươi mà cờ kê. Kết quả để cho ngươi sinh ra một chút lung ta lung tung ý nghĩ, đều là ta người tỷ tỷ này không tốt. Tạt Sủ Mạ Kỳ nghiêng đầu nhìn một chút cái đó càng đi càng gần người khổng lồ, lạnh nhạt nói, chờ ta đánh ngã người khổng lồ này, ngươi liền cùng ta trở về đi thôi. Sau đó liền để cho ta tới bảo vệ ngươi, anh hùng cái gì, ngươi cũng đừng làm rồi hừ hừ ha ha. Ra ngoài Tạt Sủ Mạ Kỳ dự liệu, Phụ Bù Kỳ cũng cười lớn, một bên cười. Tay phải của nàng đống nhiên biến thành lóng lánh ngân hào quang màu trắng kim loại cánh tay liền tại lúc Tạt Sủ Mạ Kỳ nghi ngờ. Phụ Bù Kỳ từ trong lòng ngực lấy ra một cây dao nhỏ, nhắm ngay xa xa người khổng lồ, trong miệng đọc lên kỳ dị chú văn. Ta ở nơi này thề, ta, không cho phép thứ ta cắt không đứt tồn tại, mà thanh kiếm này là có thể. Chém đứt, cắt ra trên đất hết thể sự vật vô địch chi nhận theo chú văn đọc, trên người Phụ Bù Kỳ xông ra khí thế khổng lồ. Vô tận luồng không khí thậm chí tại thân thể nàng bốn phía tạo thành khổng lồ vòng xoáy. Nhìn Tạt Sủ Mạ Kỳ con ngươi cũng là co rụt lại, đây là xảy ra chuyện gì? Phù Bù Kỳ hẳn không có năng lực như vậy mới đúng, khí thế kế tích góp đến đỉnh điểm. Phù Bù Kỳ tay phải chợt vung lên, theo thanh kia đao nhỏ lên, chém ra một đạo đạt tới hơn 10 mét trường kiếm khí, lấy tốc độ siêu âm oanh bạo. Tầng tầng không khí. Hướng xa xa người khổng lồ thẳng vỗ tới ăn hai đầu cơ bắp vương mà thu được thân thể to lớn. Nhưng là não lại biến ngu rồi, người khổng lồ phản ứng chậm một chút, bị đạo kiếm khí này bổ vừa vặn thứ gì hoa đoàn bị kiếm khí trực tiếp bổ vào cái chán, lại từ cái hót xuyên ra ngoài người khổng lồ cặp mắt thoáng cái trở tối, lay động một cái, liền ngã về phía sau ẩm gần phân nửa thành phố B nhất thời bị người khổng lồ ép tới nát bấy cái gì. Ánh mắt của Tạt Sủ Mạ Kỳ lập tức trợn lên so. Trung đồng còn lớn hơn nhưng là nàng chưa kịp nói cái gì, sau lưng nàng liền chuyển tới một tiếng gào thét bi thương. Tại sao ta không có đến kịp?